Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 525, đánh cược. Long Mạch tẩy lễ cơ hội đối với tại Thiên Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử đến nói. Cũng là một cái đại cơ duyên, có thể đạt được Long Mạch tẩy lễ Thiên Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử. Có năm thành tấn thăng trở thành động thiên cảnh cao thủ. Cái cơ duyên này vô cùng chân quý. Những cái kia Thiên Nguyên Kiếm Tông đệ tử rất nhiều cũng không có đạt được to lớn như vậy cơ duyên. Bây giờ thấy Dương Phong như thế một người mới thu được dạng này đại cơ duyên. Tự nhiên mỗi người trong lòng cực kỳ khó chịu. Một đám rác rưởi, các ngươi tới nơi này không phải liền là muốn cướp ta Long Mạch tẩy lễ cơ duyên sao? Còn nói đến như thế quang minh chính đại, Dương Phong nhìn xem Tân Minh đám người, cười lạnh nói, các ngươi thua thí sự không có, ta thua, liền muốn xuất ra Long Mạch tẩy lễ cơ hội, nghĩ ngon vãi. Nghe được Dương Phong lời nói, Tân Minh đám người sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Nếu là Dương Phong không muốn cho bọn họ tỉ thí, bọn họ trước mắt thật đúng là không có biện pháp gì tốt lắm. Thiên Nguyên Kiếm Tông quy củ vẫn tương đối nghiêm khắc. Dương Phong cũng là chân truyền đệ tử, cùng Tân Minh thân phận của bọn hắn tương đương. Nếu là Tân Minh bọn họ ở đây đối với Dương Phong động thủ, hạ chàng đáng lo. Dương Phong quét Tân Minh một cái, lạnh giọng nói, ngươi phế vật này, tu luyện trên trăm năm, còn vẻn vẹn chỉ có được thần hạch cảnh sơ kỳ tu vi. Tuổi tác thật là sống đến cẩu trên thân. Nếu như ngươi có thể cầm được ra sánh ngang Long Mạch tẩy lễ cơ duyên chờ đáng giá bảo vật hoặc sư môn cống hiến cùng ta đánh cược, ta liền đánh với ngươi một trận. Lúc này Dương Phong đã xác định Tân Minh bọn họ hẳn là Thiên Nguyên Kiếm Tông, cửu thị chính mình một phái. Đối với địch nhân, hắn tự nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Tân Minh nghe vậy trong mắt đầu tiên là vui mừng, lập tức lông mày một chút nhíu lại, có chút khó khăn nói, nếu là ta thua, ta liền đem ta cung điện cùng ta mấy năm nay thu tập được 5.000 tên mỹ nhân nhi, thêm bên trên ta mấy năm nay góp nhặt 500 vạn sư môn cống hiến hết thảy đều cho ngươi. Dương Phong lạnh lùng lườm Tân Minh một cái nói, ngươi đang nói đùa gì vậy? Long Mạch tẩy lễ cơ duyên cần 100 triệu sư môn cống hiến. Ngươi cung điện cùng mỹ nhân của ngươi không đáng một đồng, không có tiền cũng đừng học nhân ra đến đánh bạc. Quỷ nghiêu, lăn đi, thời gian của ta rất quý giá. Tân Minh bị Dương Phong như thế một trách mắng, sắc mặt tối đen, trong lòng giận dữ. Hướng về sau lưng bốn tên tùy tùng nhìn lại, một tên tùy tùng nhắm mắt nói, ta chỉ có thể cầm ra được 100 vạn sư môn cống hiến. Ta có thể lấy ra 50 vạn sư môn, cống hiến, ngoặc kép phẩy, Tân Minh bất quá là thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả. Đi theo hắn lẫn vào bốn người cũng đều chỉ là vừa mới tấn thăng kim thần hạch cảnh võ giả. Tự nhiên không bỏ ra nổi quá nhiều sư môn cống hiến. Đúng lúc này, cái kia truyền công đại điện bên trong, một tên xuyên cẩm bào, tướng mạo anh tuấn, eo vượt trường kiếm nắm giữ thần hạch cảnh hậu kỳ tu vi nam tử lớn bước ra ngoài hướng về Dương Phong nói, Dương Phong, ngươi quá phách lối, ta là chân truyền đệ tử Trương Thiên Cương. Ta cầm 100 triệu sư môn cống hiến đến cùng ngươi đổ chiến. Ngươi như thắng ta, cái kia 100 triệu sư môn cống hiến sẽ là của ngươi. Nếu là ngươi thua, cái kia Long Mạch tẩy lễ cơ hội ngươi liền muốn nhường cho ta. Dương Phong nhìn Trương Thiên Cương một cái, ngữ tức giận bình thản nói ra. Có thể, Dương Phong hiện tại tu vi khôi phục được kim đan cảnh. Đem hỗn độn trận đồ tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, nắm giữ nguyên thần cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong thực lực cùng sức chiến đấu, tại thêm bên trên hắn nguyên thần cảnh luyện thể tu vi, cùng thần hạch cảnh hậu kỳ Trương Thiên Cương đối chiến, đơn giản chính là đang khi dễ tiểu hài. Có điều, Trương Thiên Cương nếu chính mình đưa tới cửa, Dương Phong không cần thiết cùng hắn khách tức giận. Nghe được Dương Phong lời nói, Trương Thiên Cương trong mắt lóe lên đến một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Nói, chúng ta đi Thiên Võ Đài lập xuống khế ước, tiến hành đổ chiến. Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Tốt, có ý tứ, người mới này, thật to gan, vậy mà tiếp nhận Trương Thiên Cương khiêu chiến. Thật là hữu dũng vô mưu. Trương Thiên Cương thế nhưng là thần hạch cảnh hậu kỳ cường đại võ giả. Dương Phong đây là tại muốn chết sao? Ngoặc kép, rất nhanh. Dương Phong cùng Trương Thiên Cương đổ chiến lập tức truyền khắp toàn bộ truyền công đại điện. Đồng thời hướng về bên ngoài nhanh chóng truyền bá ra. Thiên Võ Đài chính là Thiên Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử tiến hành sinh tử chiến. Đổ chiến các loại người ân oán đấu võ trường. Thiên Nguyên Kiếm Tông quy củ cực kỳ xâm nghiêm, như là chân truyền đệ tử tùy tiện tư đấu, như vậy động thủ trước một phương đem sẽ phải chịu nghiêm khắc trừng phạt, nghiêm trọng trước đó thậm chí sẽ trực tiếp phế bỏ gây trước lên tư đấu phía kia tu vi. Một khi không có tu vi, như vậy những cái kia địa vị của võ giả thậm chí liền nô bộc cũng không bằng. Trải qua thê thảm vô cùng, bởi vậy Thiên Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử tại Thiên Nguyên Kiếm Tông bên trong tuyệt không dám tùy tiện tư đấu. Thiên Võ Đài chính là Thiên Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử giải quyết tư oán địa phương. Chỉ cần tại Thiên Võ Đài ở ngay trước mặt mọi người lập thành khế ước, liền xem như một phương bị đánh chết, một phương khác cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì trừng phạt. Thiên Võ dưới đài, Lưu Hải Tinh nhìn xem cái kia Thiên Võ Đài bên trên Dương Phong, trong mắt chớp động lên phức tạp quang mang, trong lòng nghĩ thầm, Dương Phong vậy mà cùng Thiên Nguyên Kiếm Tông thần hạch cảnh hậu kỳ đệ tử đổ chiến. Không biết một trận chiến này đến cùng ai thắng ai thua. Lưu Hải Tinh cùng Dương Phong một trận chiến, Dương Phong cũng không có hạ độc thủ. Lưu Hải Tinh chỉ là bị một chút phổ thông nội thương. Một ngày thời gian đủ để cho hắn khôi phục lại. Xung quanh Hiểu Lan nhìn xem cái kia Thiên Võ Đài bên trên Dương Phong, khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận nói. Vừa tiến vào Thiên Nguyên Kiếm Tông liền khiêu chiến chân truyền đệ tử. Cái này Dương Phong thật là quá lục mãng. Ta Thiên Nguyên Kiếm Tông chân truyền đệ tử thả đến ngoại giới từng tái đều có thể khiêu chiến vượt cấp, là thiên tài bên trong thiên tài. Dương Phong bất quá là chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ võ giả. Coi như hắn lại thế nào cường không thể nào là một tên Thiên Nguyên Kiếm Tông thần hạch cảnh hậu kỳ võ giả đối thủ, thật là quá vọng động rồi. Thiên Võ Đài bên trên, Dương Phong cùng Trương Thiên Cương trong lúc đó ký kết đổ chiến ước định, giao cho một tên với tư cách trọng tài trưởng lão nộp sử dụng Thiên Võ Đài linh thạch đằng sau. Tại lên Thiên Võ Đài, Trương Thiên Cương nhìn Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo vẻ thương hại, cười lạnh nói, Dương Phong, ta rất bội phục đảm lượng của ngươi, nhưng là ta rất kinh ngạc ngươi ngu xuẩn. Thế này bên trên không chỉ ngươi một thiên tài, chúng ta Thiên Nguyên Kiếm Tông rất nhiều nội môn đệ tử tại kim đan cảnh đỉnh phong, thần hạch cảnh thời điểm liền đã có thể khiêu chiến vượt cấp bên ngoài thần hạch cảnh tán tu. Ta tại kim đan cảnh đỉnh phong thời điểm đồng dạng chém giết qua một tên thần hạch cảnh sơ kỳ tán tu. Hiện tại ta đã là một tên thần hạch cảnh hậu kỳ võ giả, có thể sánh ngang nguyên thần cảnh sơ kỳ tán tu. Ngươi vậy mà cùng ta đổ chiến, thật là ngu xuẩn vô cùng. Ngươi bây giờ quỳ xuống cầu xin tha thứ, từ dưới háng của ta chui qua, ta liền tha cho ngươi một mạng. Dương Phong cười lạnh nói, trong mắt ta, ngươi chính là một cái phế vật, tu luyện hơn 200 năm mới tu luyện đến thần hạch cảnh hậu kỳ. Ngươi tuổi đã cao đều sống đến cầu trên thân. Tranh tài bắt đầu, đúng lúc này, tên kia Thiên Võ Đài bên trên trọng tài lập tức lạnh lùng nói. Dương Phong, liền để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Nghe được Dương Phong cười lạnh thanh âm, Trương Thiên Cương trong mắt hung quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến Dương Phong bên người. Trong tay linh khí phi kiếm mang theo duệ sắc vô cùng phong mang hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong phân thây hai đoạn bộ dáng. Âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Dương Phong vung động trong tay huyền thiên kiếm phôi, thi triển lăng lệ kiếm pháp, ngăn trở Trương Thiên Cương hung mãnh công kích. Từng đạo sáng chói hỏa hoa, không ngừng mà tại hai thanh trường kiếm tương giao chỗ bắn ra. Thiên Long Quyền, nhìn thấy chính mình thi triển kiếm pháp không còn cách nào chiến thắng Dương Phong. Trương Thiên Cương trong mắt hàn quang lóe lên, đem trong tay linh khí phi kiếm thu lại, song tay nắm chắc thành quyền. Từng đạo kinh khủng quyền ảnh, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Bất bại thần quyền, nhìn thấy Trương Thiên Cương thi triển Thiên Long Quyền công kích mình, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Cường hãn nhục thân lực lượng phun trào, song tay nắm chắc thành quyền, thi triển bất bại thần quyền cùng Trương Thiên Cương đối oanh. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, Dương Phong cùng Trương Thiên Cương nắm đấm không ngừng đánh vào cùng một chỗ. Một cỗ cuồng bạo năng lực cụ gió hướng về bốn phía lan truyền mà đi, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng không ngừng truyền đến hai người thân thể ở trong. Dương Phong nhục thân lực lượng cực kỳ cường hãn, đem tuôn ra bên trong thân thể cuồng bạo lực lượng ung dung nghiền nát khu trục, mà Trương Thiên Cương nhục thân lực lượng rõ ràng không bằng Dương Phong, theo thể nội cuồng bạo lực lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng chống đỡ không nổi, phun ra một ngụm ân máu đỏ tươi, thân hình hướng về phía sau lui nhanh, toàn lực vận chuyển công pháp, đem thể nội cuồng bạo rời đi khu trục xuất thân thân thể. Dương Phong, đây là ngươi bức ta. Thiên Long Kiếm, đem thể nội cuồng bạo lực lượng đuổi ra ngoài đằng sau. Trương Thiên Cương trong mắt hàn quang chớp động, thể nội pháp lực điên cuồng phun trào. Lật bàn tay một cái khác lấy dao long đồ án trường kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Phóng thích ra hào quang sáng chói, một cái thiên long hư ảnh từ trường kiếm ở trong nổi lên. Một cỗ cường đại vô cùng uy áp, từ thiên long hư ảnh ở trong truyền ra, hướng Dương Phong trên người nghiền ép mà đi. Bảo khí, cảm nhận được thiên long hư ảnh ở trong truyền đến khủng bố uy áp. Dương Phong nhãn tình sáng lên, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Một tiếng kinh hô đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự. Lập tức từ đan điền ở trong lấy ra 12 thanh huyền thiên phi kiếm. Thôi động thể nội pháp lực, tạo thành huyền thiên kiếm trận hướng Trương Thiên Cương trên người chém xuống đi. Giết! Cảm nhận được huyền thiên kiếm trận ở trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng ba động, Trương Thiên Cương sắc mặt biến hóa, trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội pháp lực điên cuồng tuôn ra, lơ lửng ở bên bầu trời thiên long hư ảnh, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng Dương Phong trên người nhào tới. Huyền thiên kiếm trận, đối mặt thiên long hư ảnh đánh giết, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội pháp lực phun trào, 12 thanh huyền thiên phi kiếm tạo thành huyền thiên kiếm trận nhanh chóng xẹt qua hư không. Nghênh tiếp thiên long hư ảnh, đem thiên long hư ảnh bao khỏa, vô số đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, tại huyền thiên kiếm trận ở trong tạo ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng thiên long hư ảnh trên người chém xuống mà đi. http://www.sop.com.ext/90316/207272/39 html. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?